Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở ngoài cửa, trong lòng Trương Lê Hoa còn có chút thấp thỏm. Cử chỉ, nét mặt cũng rất gượng gạo. Nhưng vừa bước vào cửa nhà họ Giang, nhìn thấy cách bài trí và đồ đạc trong nhà, mắt bà sáng rực lên. Nhìn chằm chằm mấy chiếc xe đạp được đặt trong sân, còn có quạt điện, tủ lạnh, tivi trong nhà, hai mắt Trương Lê Hoa đều phát sáng. Giang Thiên Ca thu hết phản ứng của Trương Lê Hoa vào trong mắt. Cô lạnh lùng nhếch mép, chờ Trương Lê Hoa nhìn đủ rồi mới lên tiếng gọi. Trương Lê Hoa, giọng Giang Thiên Ca bình tĩnh đến mức gần như không có bất kỳ sự đê, a, o động nào. Nhưng Trương Lê Hoa nghe được lại đột nhiên run bê, á, n lên. Bà xoay người nhìn Giang Thiên Ca vừa lên tiếng, nhưng lại nhìn thấy Giang Viễn Triều trước. Vẻ mặt Giang Viễn Triều âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bà. Sau lưng Trương Lê Hoa ớn lạnh, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi từ sâu trong tâm can. Trương Lê Hoa, giọng Giang Viễn Triều lạnh lẽo. Ông nói, năm đó là bà và chồng bà đã đổi con gái tôi. Tôi, sắc mặt Trương Lê Hoa tái nhợt, hai tay run rẩy như cái sàng. Nghe thấy những lời Giang Viễn Triều nói, bà theo bản năng muốn phủ nhận. Tôi không có, tôi, thấy sắc mặt Giang Viễn Triều càng thêm u ám. Bà vội vàng đổi giọng nói, chuyện đổi con, là chồng tôi không hề. Hay biết, đúng vậy, tôi không biết gì cả. Nghe Trương Lê Hoa ngụy biện, Giang Viễn Triều nghiến chặt hàm răng, gân nổi lên trên cổ. Hai mắt ông nhìn chằm chằm Trương Lê Hoa. Bà đã làm ra chuyện thất đức như vậy, bây giờ không có lời gì muốn nói sao? Trương Lê Hoa không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Viễn Triều. Bà rụt cổ hỏi, nói gì? Tôi không có tiền, tiền của tôi đều bị mất hết rồi. Khoảng thời gian này tôi đều phải đi vay. Giang Tỳ Vũ không còn thời gian để chìm đắm trong sự khiếp sợ của mình nữa. Dự cảm được điều Trương Lê Hoa sắp nói ra, cô ta nghiến răng nghiến lợi quát. Ông ấy muốn bà xin lỗi. Giang gia muốn từ bỏ cô ta vì Giang Thiên Ca. Nhất định phải đuổi cô ta đi. Ông cụ Giang Viễn Triều, những người này đều lòng dạ sắt đá. Cô ta không làm gì được. Nhưng bà cụ, Giang Hướng Mai, những người này, cô ta có thể lợi dụng việc rời khỏi Giang gia này. Nghĩ cách làm cho họ áy náy với cô ta. Lấy tiền, lấy chỗ tốt từ họ. Nếu không, sau này cô ta biết sống sao? Chuyện cô ta cho Trương Lê Hoa tiền, nhất định không thể để cho bọn họ biết. Giang Tỳ Vũ nhìn chằm chằm Trương Lê Hoa, nghiến răng nói, nhanh xin lỗi bố đi, ô, xin lỗi, tôi xin lỗi. Nghe Giang Tỳ Vũ nhắc nhở, Trương Lê Hoa vội vàng cười nói, Giang đại nhân, Giang đồng chí, xin lỗi, tôi, không nên đổi con gái của ông, xin lỗi, tôi sai rồi, xin ông tha cho tôi. Tha cho tôi. Vân Mộng Hạ Vũ trong mắt Giang Viễn Triều hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bà ta đã khiến Thiên Ca chịu khổ nhiều năm như vậy. Một câu xin lỗi là muốn xóa bỏ tất cả sao? Không đời nào, bởi vì đang kìm nén cơn giận sắp phun trào trong lòng. Thái dương hai bên Giang Viễn Triều giật giật, giọng nói lạnh lùng, xin lỗi con gái tôi. Thiên Ca, được. Xin lỗi Thiên Ca. Trương Lê Hoa vội vàng gật đầu lia lia. Thiên Ca, xin lỗi, là gì hồ đồ, gì không nên đổi cháu và nữ. Bà ta nhìn Giang Thiên Ca với vẻ lấy lòng. Thiên Ca, cháu mau nói với bố cháu đi. Những năm qua dì đối xử với cháu rất tốt, luôn coi cháu như con gái ruột mà nuôi nấng. Dì đối xử với cháu, đối xử với cháu còn tốt hơn cả anh trai cháu là Thiên Bảo. Cháu xem, dì không có đưa anh cháu đi thi đại học, nhưng lại đưa cháu đi thi đại học. Giang Thiên Ca không thèm để ý đến lời xin lỗi của Giang Ti Vũ, cũng không thèm để ý đến lời xin lỗi của Trương Lê Hoa. Nghe Trương Lê Hoa nói dối trắng trợn như vậy, cô hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Nếu đã biết lỗi với tôi rồi, vậy thì bà quỳ xuống, dập đầu với tôi 3 cái đi. Cô kêu Trương Lê Hoa quỳ, không phải vì cô bây giờ, mà là vì cô đợt C, H, E, T thảm trong kiếp trước. Nghe thấy Giang Thiên Ca dám bảo mình quỳ xuống, Trương Lê Hoa lập tức muốn chỉ vào Giang Thiên Ca mà chửi mắng. Nhưng vừa liếc mắt, nhìn thấy sắc mặt Giang Viễn Triều ở bên cạnh đen lại đáng sợ. Bà ta liền sợ hãi nuốt xuống những lời định mắng ra khỏi miệng. Được, tôi quỳ, nói xong, bà ta liền quỳ xuống đất, nghiến răng dập đầu 3 cái. Nhìn thấy Trương Lê Hoa thật sự quỳ xuống trước mặt Giang Thiên Ca, Giang Ti Vũ như bị sét đánh, trong lòng cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Mặc dù cô ta không coi trọng người mẹ ruột Trương Lê Hoa này, nhưng Trương Lê Hoa lại quỳ xuống trước mặt người nhà họ Giang. Chuyện này sẽ khiến cô ta sau này không ngóc đầu lên được trước mặt người nhà họ Giang. Cái gì? Chuyện gì thế này? Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói nghi hoặc. Nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, Giang Ti Vũ càng thêm tái mét mặt mày. Cách Trương.